Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn em, Lưu Cảnh. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời. Cảm ơn em, rốt cuộc đã chịu tiếp nhận anh. Cảm ơn em. Thương Thiên Kỳ hoàn toàn không thể khống chế, nói một tràng dài. Niềm vui to lớn lấp đầy cả tâm hồn. Cả người anh như đang trôi lơ lửng ở giữa những đám mây bồng bềnh. Cảm nhận được từng tia sáng lấp lánh xung quanh mình, rực rỡ sáng chói cả một góc trời. Tô Lưu Cảnh thấy anh rạng rỡ như đứa trẻ vừa được cho quà, cũng không kìm được mà mỉm cười. Không ngờ người đàn ông như anh lại dễ dàng thỏa mãn đến thế. Chỉ một lời nói, một cái gật đầu của cô thôi đã có thể làm cho anh vui vẻ đến mức không thể kiềm chế như vậy. Nhưng không hiểu tại sao, đáy lòng lại trào dâng một cảm giác không thật, giống như có một chỗ nào đó trống rỗng, sờ không tới đáy. Giống như đây, tất cả cũng chỉ là giấc mộng. Vừa tỉnh lại, tất cả đều sẽ biến mất. Trong lúc này, cô lại chợt nhớ tới một đôi sóc bén kia, trong lòng không khỏi run lên bần bật. Đúng lúc này, Thương Thiên Kỳ lại chợt ôm lấy cô, quay vòng vòng giữa không trung, hào hứng nói. Lưu Cảnh, biết hiện tại anh vui đến mức nào không? Anh quả thật hưng phấn sắp chết rồi. Làm thế nào đây? Phải làm thế nào bây giờ? Anh thật sự quá may mắn. Tô Lưu Cảnh bất chợt bị xoay mòng mòng, không nhịn được liền hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại bật cười vì hành động như trẻ con này của anh. Thiên Kỳ, thả em xuống, đừng có quay nữa. Thương Thiên Kỳ đang hưng phấn bừng bừng, vội thả cô xuống, sau đó liên tục hôn lên má, lên trán cô. Xin lỗi, anh không thể khống chế được bản thân mình nữa. Hiện tại anh cảm thấy mình quả thực là người may mắn nhất thế giới. Anh thật sự muốn hét to cho mọi người đều biết rốt cuộc em đã thuộc về anh. Em có biết không, anh đợi ngày này đến sắp phát điên rồi. Nhìn anh vui vẻ như thế, chút chần chừ vừa vụt thoáng qua liền bị dập tắt ngay. Nghe anh nói những lời này, hốc mũi của cô bỗng chốc hơi ẩm. Đợi đến sắp phát điên, rốt cuộc quá trình chờ đợi này gian nan đến nhường nào. Vì thế cô liền tự nhủ với bản thân rằng, Tô Lưu Cảnh, quyết định này của mày rất đúng, thực sự đúng đắn. Thương Thiên Kỳ đối với mày tốt như vậy, làm sao mày có thể phụ anh ấy đây? Mày và anh ấy chính là một đôi tình nhân, chỉ vì đột nhiên bị mất trí nhớ mới kéo dài đến tận bây giờ mà thôi. Huống chi 5 năm ước hẹn cũng đã sắp đến gần. Thương Thiên Kỳ là một người chồng tốt nhất trên đời, có thể có được anh là chuyện vô cùng hạnh phúc. Huống chi anh ấy lại là ba tiểu mễ, bọn họ vốn là người một nhà. Tô Lưu Cảnh nghĩ như thế, liền ôm lấy Thương Thiên Kỳ, giống như vừa thuyết phục được bản thân thoải mái hơn. Anh không hạnh phúc nhất đâu, bởi vì em và tiểu mễ mới chính là những người hạnh phúc nhất. Đúng vậy, người đàn ông này vốn nên là của cô. Kết hôn với anh nhất định sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Về những thứ khác cũng nên dừng lại theo đúng giới hạn của nó. Đúng vậy, cô không nên quá tham lam, có được anh là đủ rồi. Dưới bầu trời đêm, hai người họ không màng bất cứ thứ gì, cười vui vẻ, xoay tròn ôm lấy nhau, hoàn toàn không phát hiện. Cách đó mấy trăm mét, bên trong chiếc xe màu đen, có một người nào đó đang nắm tay thật chặt, cơ hồ muốn bóp vỡ xương khớp ra từng mảnh. Tổng giám đốc, có cần ngăn cản không? Thư ký bên cạnh thận trọng dò hỏi, khí thế của ông chủ thật sự quá đáng sợ, ngay cả bầu không khí bên trong xe cũng lạnh như băng. Hình Hạo Xuyên nắm tay thật chặt, lại chậm rãi buông lỏng. Cứ như thế 2-3 lần, tâm tình mới rốt cuộc hòa hoãn, trầm giọng nói. Không cần. Nhưng mà... Người thư ký đáng thương vẫn còn đang gấp gáp thay ông chủ của mình, đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên bắn tới. Cô đột nhiên tắc nghẹn, lập tức nuốt xuống những lời vừa định nói. Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa mới nhìn thấy, sau đó trầm giọng nói. Lái xe đi. Chiếc xe ngay lập tức nổ máy, quay lại phương hướng vừa rời đi. Hoang mang, gương mặt tuấn giật của Hình Hạo Xuyên dường như được bao phủ bởi một tầng sáng hư ảo, lần lượt thay đổi, chẳng khác nào đang đeo một chiếc mặt nạ ma vương, tuy đáng sợ nhưng lại không khỏi cô tịch. Người đàn ông như thế thật giống như đóa hoa anh túc đầy độc dược, dẫn dụ người ta lạc vào thế giới đầy chết chóc. Anh vừa khiến cho người ta sợ hãi, đồng thời lại không nhịn được mà muốn tới gần, gần thêm nữa. Thân hình thon dài của Hình Hạo Xuyên yên lặng ngồi ở trong xe, nhưng cả người lại tản mát ra hơi thở lạnh thấu xương, tố cáo nội tâm không bình tĩnh của anh giờ phút này. Hiện tại vẫn không phải thời điểm thích hợp, cố chờ thêm một chút nữa thôi. tin tức bàn tay của thượng đế Richard, đồng thời là người kế nghiệp mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.